không thể chạm tới. Chương 52. Cocchuyenaudio.com. Cả khuôn mặt Cố An Trạch không có tiền đồ mà đỏ bừng lên, cậu biết mọi thứ trước mắt đều là giả tạo nhưng vẫn không kìm lòng được mà khao khát ấm áp của người nọ trong chốc lát thôi. Có vẻ Tần Sở còn muốn giúp cậu mặc luôn quần, đến nước này thì cậu không thể im lặng được nữa mà nhỏ mặt thỏ thẻ một câu. Để em tự mặc được rồi. Dạ dày có chút khó chịu, nhưng cậu vẫn mặc kệ, canh lúc Tần Sở xoay người sang chỗ khác liền tròng lẹ quần vào, đoạn hấp tấp bước xuống giường. Tần Sở còn quay lưng về phía cậu, nghe thấy tiếng bước chân mới xoay đầu lại, kế đó giúp cậu chỉnh cổ áo chưa ngay nếp lại. Cố An Trạch cảm thấy mình như đang nằm mơ vậy, nếu không thì sao Tần Sở vẫn chưa la mắng rồi phạt cậu nữa. Cậu chạy lạch bạch vào phòng ngủ, trong miệng còn ngậm đồ chơi bằng nhựa. Nó định tìm Cố An Trạch chơi, nhưng giây phút nhìn thấy Tần Sở, hai mắt chó mở to đùng. Nếu không có thứ đồ chơi bằng nhựa yêu quý trong miệng chắc đã lè cả lưỡi cả luôn. Cậu có hơi lo rằng Tần Sở sẽ mắng cậu, nói sao thì đây cũng là phòng ngủ. Vậy mà ngoài dự đoán, Tần Sở trông rất thành thạo mà ngồi xuống nhẹ vuốt hai cái lên đầu cậu. Cậu vốn vẫn đang sợ hãi, nhưng sau khi được sờ cho sườn phê pha thế là toàn bộ thân hình nó đều dựa hẳn lên tay Tần Sở, cổ họng cũng khẽ rên. Tần Sở không nhịn được cười, rồi lại dùng sức xoa hai cái nữa xong mới chống gối đứng dậy. Cố An Trạch cứ thế bị hắn dắt vào nhà tắm trong tình trạng đầu óc còn ngơ ngác, mãi cho đến khi một bàn chải đánh răng có sẵn kem cộng thêm một ly nước đặt trước mặt cậu mới phục hồi tinh thần lại, hốt hoảng nhìn Tần Sở. Tần Sở biết có lẽ Cố An Trạch sẽ không thể chấp nhận được ngay, nhưng khao khát từ tận đáy lòng kêu gào hắn phải đối xử tốt với người trước mặt này. Cố An Trạch ngoan ngoãn cầm bàn chải cùng cốc nước lên xúc miệng, còn hắn thì đứng một bên cẩn thận khắc sâu từng đường nét trên gương mặt đối phương. Là An Trạch, đây là An Trạch của hắn. Ánh mắt kia vừa dịu dàng lại vừa dâng tràn yêu thương, thế nhưng lại khiến bản năng Cố An Trạch cảm thấy bất an. Đầu óc có chút chậm chạp, cậu chỉ có thể nghe theo yêu cầu của Tần Sở mà liên tục chải răng xúc miệng. Cậu sợ động tác mình chậm quá sẽ chọc giận người kia, vì thế đẩy nhanh tốc độ hơn nên vô tình trà sát kem đánh răng lên đầu lưỡi. Dạ dày vốn không thoải mái lập tức trào lên, sắc mặt cậu đã tái nhợt đi rất nhiều, cả trán cũng thấm đầy mồ hôi. Lúc này Tần Sở đang nghiêm túc quan sát cậu, tất nhiên cũng nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng Cố An Trạch vẫn không ngừng xúc miệng, hắn vừa định mở miệng hỏi cậu có khó chịu ở đâu không thì người bên cạnh đã đau đớn khom lưng nôn mửa. Chén cháo ban nãy hắn đốt bị phun ra hết, ngoài ra chẳng còn thứ gì nữa, thêm vào đó mùi chua của dịch dạ dày cũng tràn ngập khắp phòng tắm. Con người của Tần Sở đột ngột co rút lại, gần như lập tức đỡ lấy cơ thể đang cong vòng Cố An Trạch nhưng lại không dám ôm mạnh, chỉ có thể vuốt nhẹ nhẹ lên sống lưng cậu, để cậu thoải mái hơn đôi chút. Dạ dày không ngừng co thắt lại, Cố An Trạch khó chịu đến nhíu mày, mồ hôi trên trán liên tục túa ra. Mãi cho đến khi chỉ ói ra được nước mới gắng gượng đỡ được chút ít rồi đứng một chỗ thở dồn dập. An Trạch, Tần Sở sốt ruột túm khăn xuống, đoạn để đối phương dựa vào người mình. Cocchuyenaudio.com. Cố An Trạch thở phì phò một lúc xong mới miễn cưỡng cầm lấy lau khóe môi. Thật xin lỗi, giọng cậu yếu ớt vang lên, nhưng vẫn lộ ra vẻ áy náy rõ ràng. Tần Sở đã tự mình xuống bếp nấu cháo, còn đút cho cậu từng muỗng, toàn bộ đều bị cậu nôn ra. Áy náy lẫn bất an tràn ngập trong đầu Cố An Trạch hốt hoảng rồi lại bất lực nhìn người trước mặt môi hơi mấp máy, như ngây ngốc mà lẩm bẩm ra câu. Thật xin lỗi, em không phải cố ý đâu, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Nước mắt đọng trên khóe mắt trượt dần xuống, cậu thật sự đang tự trách bản thân, đến cả giọng nói cũng nghẹn ngào. Tần Sở hoàn toàn bị giật mình, thân hình cứng đờ không nhúc nhích nổi. An Trạch, em đừng xin lỗi nữa. Dường qua rất lâu sau hắn mới tìm lại được âm thanh của mình. Hắn hít sâu một hơi, đoạn cầm một cái khăn mặt sạch sẽ cố kìm xót xa trong lòng mà cẩn thận lau đi nước mắt trên mặt Cố An Trạch. Tại sao, cứ luôn xin lỗi vậy? Bởi vì trước đây hắn quá đáng sợ sao? Giọt nước mắt kia không ngừng thiêu đốt trái tim hắn, Tần Sở vừa thâm tình lại vừa bi thương nhìn người trước mặt lau đi nước mắt từng chút một vương trên khóe mi Cố An Trạch. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc mới dần dịu xuống giờ lại đỏ bừng, trông như một con thỏ nhỏ. Cố An Trạch ngơ ngác mở to mắt vẫn không nhúc nhích mặc cho hắn đụng chạm. Em còn khó chịu ở đâu không? Giọng nói tuy hơi khàn nhưng dịu dàng, Tần Sở ghé vào môi cậu hôn một cái, sau đó không ngại chút nào mà rửa sạch bồn nước bị nôn dơ. Cố An Trạch có hơi ngượng ngùng, thế rồi Tần Sở rót cho cậu một ly nước. Xúc miệng đi, giống như đang dỗ dành trẻ con, ánh mắt dịu dàng mà cưng chiều, trông như chẳng hề tức giận. Không biết sao Cố An Trạch có hơi bất an, nhưng đối mặt với Tần Sở ân cần trước mắt thì không tài nào thốt nổi một lời. Tần Sở xả sạch bồn nước, dùng nước tẩy rửa thêm lần nữa rồi mới mở nước ấm. Khăn mặt rửa sạch sẽ xong đưa đến trước mặt cậu, Cố An Trạch khe khẽ nói. Cảm ơn, sau đó áp lên mặt ngoan ngoan lau. Tần Sở đứng bên cạnh khẽ thở dài. An Trạch, anh không bao giờ đuổi em đi nữa, cũng sẽ không bắt nạt em. Hắn rủ mắt ôm người nọ từ phía sau, tham lam mà vùi đầu vào cổ người mùi hương trên cơ thể đối phương. Đừng sợ anh, sau này anh sẽ đối xử với em thật tốt. Cả đời này sẽ chỉ tốt với em. Bờ lưng được bao trong ấm áp, Cố An Trạch vẫn còn đứng trong bồn tắm, ngơ ngác thất thần. Cậu không hiểu vì sao bắt đầu từ đêm qua mọi thứ đều thay đổi, cứ như cả thế giới bị đảo ngược lại vậy. Không phải Tần Sở, ghét cậu nhất sao? Mờ mịt lẫn hoảng hốt dâng đầy trong mắt cậu, đầu óc cũng có vài chỗ trống rỗng. Tần Sở biết trầm cảm sẽ khiến não bộ chậm hơn bình thường, thế nên nắm tay dẫn cậu ra ngoài phòng khách. Tay kề sát tay như đôi tình nhân dạo bước dạo bên bờ sông. Ánh mặt trời xuyên qua ô cửa kính rọi vào phòng, tạo cảm giác ấm áp thư thái. Cậu bị kéo ngồi xuống sofa, Tần Sở nhanh chân đi rót cho cậu một ly nước ấm, chờ cái miệng nhỏ kia uống từng ngụm cho xong, rồi mới ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Em có thấy không khỏe chỗ nào nhất định phải nói cho anh, biết chưa? Mặc dù người đang bưng ly nước mới hớp vài ngụm mà sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nhưng so với đêm qua trông vẫn tốt hơn nhiều, chỉ là do không chịu ăn uống đàng hoàng nên dạ dày khó tránh khỏi có hơi khó chịu. Cocchuyenaudio.com. Dĩ nhiên Tần Sở vẫn còn cực kỳ lo cho cậu, uống xong gần nửa ly nước, hắn không lập tức bắt ép gì mà chỉ vuốt nhẹ tóc cậu, gần như là vừa dỗ dành vừa hỏi. An Trạch, em muốn ăn cái gì? Cô An Trạch mơ màng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói. Em không đói lắm, xin lỗi, dường như những ký ức bị mắng nhiếc, bị châm chọc vẫn còn rõ ràng ngay trước mặt trong tiềm thức cậu lại kèm theo một câu. Xin lỗi, rồi lại thấy vẻ mặt đau lòng của Tần Sở. Nhưng giống như chỉ là ảo giác của cậu, giây tiếp theo đối phương lại mỉm cười, làm như không để ý, vươn tay ôm eo cậu. Cơ thể nghiêng về phía trước tựa như hoàn toàn dựa vào hắn, Tần Sở chôn mặt vào ngực cậu, khẽ hít một cái, đoạn cách một lớp vải hôn lên đó. Bàn tay ấm áp không ngừng vỗ về sống lưng cậu, thân hình vốn cứng ngắt giờ cũng dần dần thả lỏng. Cậu cảm thấy mình chưa bao giờ được ôm thế này, chỉ cần cúi đầu là có thể nhìn thấy từng sợi tóc của Tần Sở. Mình nên làm gì bây giờ? Tay cậu chần chừ không biết có nên ôm lại Tần Sở hay không, nhưng lúc này cầu cầu đã đi tới đây. Nhìn thấy hai người đang ôm nhau, nó ngạc nhiên mà sủa một tiếng. Cầu, rồi nghiêng đầu chớp chớp mắt, sau đó cũng muốn nhào vào lồng ngực của Cố An Trạch cọ cọ. Bấy giờ cầu cầu không có thiện cảm với Tần Sở, chắc là nó cho rằng Tần Sở đang giành chủ nhân với mình, nó sủa lên hai tiếng với hắn, kế đến dụi vào tay Cố An Trạch. Lúc này Tần Sở không còn cách nào khác đành phải buông người yêu mình ra, bất lực nhìn con sa môi đang chen vào. Cố An Trạch chớp mắt nhìn, trùng hợp bắt gặp ý cười dâng lên trong mắt Tần Sở. Anh, không phải đi làm sao? Cuối cùng cậu cũng chủ động mở lời, nhưng đôi mắt nhanh chóng cụp xuống, có vẻ như là không biết nên nhìn chỗ vào chỗ nào. Tần Sở hơi sừng sốt ngay sau đó nhếch môi cười. Hôm nay không đi làm, ở nhà với em. Không khí giữa hai người thoáng chốc tĩnh lặng, không phải loại im ắng đến không nói nên lời như khi nãy. Cố An Trạch vuốt ve lỗ tai mềm mềm của cậu cậu, còn Tần Sở nhanh chóng đi vào nhà bếp muốn nấu cho cậu một ít món ăn hợp khẩu vị. Thật sự là lần đầu tiên cậu được đối xử như vậy, mặc dù có chút không quen nhưng từ tận đáy lòng vẫn dâng trào một tia ấm áp. Dù cho là, giả cũng được, nếu trước khi chết có thể nhận được sự dịu dàng của người kia như vậy cũng xem như là chết không hối tiếc rồi. Cách chương.